Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, 139. Phát sóng trực tiếp tinh. Không hai không ngó trái ngó phải, đều cảm thấy không có tới tiếp theo cái thế giới, mà là xuất hiện ở Ninh Tố phát sóng trực tiếp tinh nhà ở nội. Nó kiểm tra rồi một chút vừa rồi trình tự, mới phát hiện chính mình vừa rồi cũng không có hướng tổng bộ báo cáo rời đi thế giới sự tình. Xúc động cũng là phản hồi trình tự, chẳng lẽ ta phía trước xuất hiện bác còn không có thanh trừ hoàn toàn. Không hai không mờ mịt mà nghĩ, bắt đầu rồi hoài nghi chính mình cũng tiến hành tự mình kiểm tra bước đi, phía sau màn độc thủ Ninh Tố ẩn sâu công cùng danh. Nàng ý niệm vừa truyền, hệ thống lập tức đình chỉ tự kiểm, thực tự nhiên mà quên mất phía trước vấn đề. Dò hỏi, ký chủ, muốn xem xét thượng một cái thế giới tích phân sao? Thí nghiệm chính mình đối hệ thống khống chế lực, Ninh Tố vừa lòng gật gật đầu. Tích phân là nhiều ít? Ngoặc kép, ta tra một chút. Mang lên cảm xúc thanh âm ở bá báo tích phân thời điểm lại biến trở về vô cảm tình máy móc âm. Chúc mừng chủ bá kết thúc thứ 8 cái thế giới phát sóng trực tiếp. Ngài vất vả, ngài ở bổn thế giới tích phân tình huống là nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành thế giới mạnh nhất hoàn thành. Tích phân cộng 1000 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cùng thế giới là địch. Tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, không thể tưởng tượng bằng hữu. Tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thế giới tiến trình thay đổi. Tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đến từ nữ chủ quyết tâm. Tích phân cộng 50 đạt được danh hiệu. Tích phân cộng 10. Tích phân cộng 10, tổng cộng tích phân 1370, hiện có tích phân 10403. Ký chủ, ngài gom đủ 1 vạn tích phân, có thể mua sắm mô phỏng người. Không hai không thoạt nhìn so Ninh Tố muốn cao hứng đến nhiều. Nó bắt trước ra phóng pháo hoa màn hình, thao tác trong phòng đồ điện phát ra chúc mừng âm nhạc, Ninh Tố bất đắc dĩ mà tùy ý nó nháo. Nào biết không hai không càng ngày càng vui vẻ, Ninh Tố đành phải tìm được nguồn năng lượng cung cấp chốt mở. Đóng cửa về sau, lưu lại một âm nhạc đột nhiên đoạn rất cho rằng cúp điện. Kết quả thấy nàng động tác sau mộng bức hệ thống. Túc túc túc, ký chủ, ngài như thế nào? Hệ thống kinh ngạc mà đều nói lắp, căn bản không nghĩ tới chính mình bất quá là trong chốc lát không có thấy ký chủ. Đối phương cư nhiên tiến hóa tới rồi tình trạng này. Nói như vậy lên, có phải hay không liền không cần mô phỏng người? Nó bắt đầu suy xét hệ thống thương thành còn có hay không thứ gì là ký chủ có thể dùng được với. Đối với không hai không nghi vấn, Ninh Tố chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà tỏ vẻ. Ở tu tiên giới học được một ít đồ vật, trải qua tu tiên giới Ninh Tố đã hoàn mỹ nắm giữ như thế nào ngưng thực lòng thức thể kỹ năng. Ở tu tiên giới thời điểm, trong thiên địa linh khí hơn nữa tự thân tu vi, có thể chống đỡ nàng làm được điểm này, bất quá ở tinh tế. Như vậy cách làm có một cái tệ đoan. Ninh Tố ở ý đồ dẫn động linh khí khi phát hiện phát sóng trực tiếp tinh là không có linh khí, cùng tu tiên giới hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, cho nên muốn ở tinh tế đi nguyên lai quỷ tu con đường cũng là không thể thực hiện được, nhưng là đối với quy tắc khống chế ở ngay lúc này cũng có thể có tác dụng, chỉ là yêu cầu tiêu tốn một ít thời gian tới phân tích nơi này quy tắc. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là vây với một chút. Không có đầy đủ linh khí, nàng không có cách nào thời gian dài duy trì thật thể. Cho nên mô phỏng người vẫn là tất yếu, nàng kỳ thật cũng có thể chính mình lợi dụng công cụ chế tạo một cái người máy. Bất quá Ninh Tố muốn kiến thức một chút hiện giờ tinh tế thời đại, về phỏng người sống kỹ thuật phát triển tới rồi loại nào nông nỗi, ở không biết gì không hay không màn hình ảo. Thượng, nhìn bại gia tử đau lòng trong ánh mắt, Ninh Tố hạ mô phỏng người đơn đặt hàng sau, tinh tế hậu cần tốc độ thực mau. Ninh Tố đối với này bộ thuộc về chính mình danh nghĩa phòng ở còn không có thăm dò xong, cửa liền vang lên hậu cần đến thanh âm, tiếp nhận rồi phòng ốc trí năng hệ thống 020 tiếp thu truyền. Phát nhanh, đó là một cái hình hộp chữ nhật hộp, bề ngoài thường thường vô kỳ, trang trí thập phần đơn giản. Trừ bỏ một cái nhãn hiệu bên ngoài mặt khác cái gì đều không có, Ninh Tố nhìn mặt trên tự hòa thể từ adverse, có điểm cùng loại cổ địa cầu tiếng Anh chữ cái biến thể. Các ngươi phát sóng trực tiếp công ty, nghiệp vụ phạm vi thực rộng khắp A. Đối, adverse công ty ban đầu là chế tạo vũ khí, sau lại công ty con chuyển vì dân dụng khai phá. Nghiệp vụ phạm vi xác thật thực rộng khắp, lớn đến tàu bay thuyền, nhỏ đến khóa cửa đổi mới. Cái gì vượt tinh tế du lịch, trí tuệ nhân tạo, phỏng người sống, tinh võng giữ gìn nghiệp vụ đều có. Giải trí phương diện vượt vị diện phát sóng trực tiếp, game show, còn có giải trí công ty. Tinh võng nhất hỏa giả thiết thần tượng chính là adverse kỳ hạ. 020 nhìn Ninh Tố Hủy đi chuyển phát nhanh. Tiếp theo bổ sung nói. Bất quá phát sóng trực tiếp tinh thượng tất cả đồ vật đều là adverse sinh sản. Thấy ký chủ không có phản ứng, 020 lặng lẽ dò xét một chút chung quanh không có mặt khác sinh mệnh thể, liền yên tâm lớn mật mà phun tào. Trên tinh võng vẫn luôn truyền lưu adverse là vì mua đồ vật mới khai phá phát sóng trực tiếp tinh. Cách nói, xác thật có rất nhiều chủ bá ở phát sóng trực tiếp tinh thượng cũng sẽ cùng người xem phát sóng trực tiếp hỗ động, rất nhiều cuồng nhiệt người xem sẽ người mua bá cùng khoản. Cho nên phát sóng trực tiếp tinh thượng định giá rẻ tiền vật phẩm phóng tới bên ngoài giá cả sẽ phiên gấp đôi thậm chí vài lần, cho nên trên tinh võng có người thường xuyên mắng bọn họ gian thương. Bất quá ta cảm thấy nói cũng không sai. Nếu là dĩ vãng hệ thống, ước chừng sẽ không như vậy không lưu tình chút nào mà phun tào chính mình chủ nhân. Đặc biệt là đối với chủ bá tỏ vẻ như vậy khuynh hướng. Lần đầu tiên gặp mặt khi 020 lời nói chung liền đối adverse thập phần giữ gìn, ước chừng sở hữu phát sóng trực tiếp hệ thống. Trình tự nội điểm thứ nhất đó là đem adverse ích lợi đặt ở tối cao chỗ. Bất quá hiện tại, 020 đệ nhất ưu tiên là Ninh Tố. Chỉ cần nàng nguyện ý, 020 tùy thời có thể là đánh vào đối phương bên trong nằm vùng, Ninh Tố ở chói định lúc đầu từng có. Dỡ xuống hệ thống ý tưởng, ở biết kia đoàn chính mình có thể khống chế bóng ma đang ở như tầm ăn lên hệ thống thời điểm. Cũng động quá hoàn toàn cắn nuốt sau đó ngụy trang thành nó ý niệm. Nhưng là ở cuối cùng thực tế thao tác thời điểm, vẫn là lựa chọn để lại 020 ý thức. Hơn nữa, vì thế tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực kia đoàn bóng ma số liệu đối 020 chung. Tâm làm hoàn mỹ cải tạo, liền tính là cái gọi là tổng bộ tới kiểm tra, cũng sẽ không nhìn ra bất luận cái gì manh mối, bao gồm 020 chính mình, đều sẽ cho rằng sở hữu ý tưởng không phải bị người khác khống chế, mà là chính mình sinh ra ý niệm. Hơn nữa ở khống chế hệ thống thời điểm, Ninh Tố cũng lật xem đối phương bên trong sở hữu chứa đựng tư liệu, bao gồm dĩ vãng ký chủ trải qua, đối tổng bộ cùng với phát sóng trực tiếp tinh ấn tượng, cùng với nó tự thân một ít trải qua. Kỳ quái chính là, nó cùng tổng bộ giao lưu tư liệu là cực kỳ rõ ràng hình ảnh, mà dĩ vãng ký chủ tư liệu toàn bộ là hồ sơ hình thức, chỉ có một chương toàn thân chiếu, không có cùng ký chủ ở chung hình ảnh. Nếu đem chính mình đại nhập đến hệ thống chung, như vậy hình thức có thể cho hệ thống hấp thu kinh nghiệm, lại không đến mức bị đối ký chủ tình cảm sở ảnh hưởng. Không thể không thừa nhận, đối với một cái công ty tới nói, như vậy thủ đoạn càng thêm có lợi. Bất quá đối với adverse cái này công ty, nàng như cũ bảo trì cảnh giác, đặc biệt ở trải qua tu tiên giới những cái đó tâm huyết dâng trào thiên nhân cảm ứng lúc sau, nàng đối chính mình cảm giác càng thêm tín nhiệm. Adverse sau lưng nhất định có cái gì bí mật. Đáng tiếc phát sóng trực tiếp hệ thống chỗ căn bản không có bất luận vấn đề gì. Ở 020 kinh hô chung, Ninh Tố đem chạy xa suy nghĩ kéo trở về, tập trung đến trước mặt phỏng người sống thượng. Nàng nằm ở một cái trong suốt trang bị chung, nhắm mắt lại phảng phất giống như ngủ say. Gương mặt kia cùng Ninh Tố ý thức thể bề ngoài có thể nói là giống nhau như đúc, phảng phất giống như phân liệt, phục vụ thực chu đáo. Ninh Tố cảm khái xuẩn manh như 020 căn bản không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nó thậm chí tán đồng gật gật đầu. Adverse phục vụ cũng là thực nổi danh. Ninh Tố điều ra vừa rồi hạ đơn đặt hàng giao diện, xác nhận chính mình viết yêu cầu trừ bỏ nữ tính phỏng người sống ngoại không có mặt khác tự thuật. Nàng chỉ cần một cái thường quy dây chuyền sản xuất hình phỏng người sống. Đối phương lại tặng nàng một cái cao cấp định chế, thả cùng nàng ý thức thể tướng mạo tương đồng. Như vậy phục vụ, có thể nói chu toàn đến càng nghĩ càng thấy ớn, nàng không có đem chuyện này nói cho không hay không? Chỉ huy trong phòng những cái đó công cụ cánh tay máy cánh tay đem phỏng người sống dọn đi vào lúc. Sau, nàng lại lần nữa mở ra hệ thống thương thành. Tìm được rồi tinh tệ có thể mua sắm các loại máy móc thiết bị. Sau đó theo thứ tự hạ đơn đặt hàng, 020 liền nhìn ký chủ đem nguyên bản trừ bỏ cơ sở phương tiện. Ngoại trống rỗng phòng ở, trang hoàng thành điên cuồng nhà khoa học thực nghiệm căn cứ. Hoàn toàn nhìn không ra tới mấy cái giờ phía trước. Nó vẫn là tiêu chuẩn phối trí nhà mẫu, bàn ghế sofa bao gồm giường cùng đồ làm bếp này đó đều bị gấp thu vào tường thể không gian. Thu không đi vào đã bị ném xuống. Trừ bỏ phòng vệ sinh ngoại, tường thể khoảng cách toàn bộ bị đả thông, hình thành một cái đại không gian. Bên trong phóng đầy mua sắm trở về thiết bị, trang hoàng thành như vậy. Về sau ước chừng không thể thỉnh mặt khác chủ bá tới trong nhà chơi. Không hay không lỗi thời mà nghĩ như vậy. Sau đó bắt đầu thiệt tình mà lo lắng khởi ký chủ nhân tế kết giao vấn đề, Ninh Tố Tắc đem phòng. Người sống dọn tới rồi công tác trên đài. Nàng không có lựa chọn ngưng thật thân thể, mà là dùng chính mình ý thức đi thao tác những cái đó dụng cụ. Máy móc chính là tay nàng chân thân thể, như vậy cảm giác hết sức quen thuộc. Trong trí nhớ Z79 ở giai đoạn trước liền thường xuyên làm như vậy. Thậm chí còn trò đùa giai địa lợi dùng phòng thí nghiệm dụng cụ đi hù dọa nhân viên công tác. Cũng lợi dụng máy móc cánh tay cấp dẫn đầu thực nghiệm vị kia nữ sĩ tặng hoa, giờ phút này thậm chí có thể thao túng này đó máy móc cánh tay. Hoàn thành so hình người thật thể khi càng thêm trực tiếp tinh tế thao tác. Không hay không đối như vậy cùng loại với hung án hiện trường một màn. Không có gì cảm giác. Nó chỉ cảm thấy ký chủ khả năng tưởng cấp phòng người sống thăng cấp tính năng. Này xác thật là nguyên nhân chi nhất. Càng nhiều lý do xác thật Ninh Tố vô pháp tín nhiệm như vậy đưa tới phòng người sống. Nàng yêu cầu xác định bên trong không có bị adverse động cái gì tay chân, khối này phỏng người sống. Thân thể cùng chân thật cổ địa cầu người cơ hồ tương đồng. Liền tính đặt ở cổ địa cầu. Trước tiên khả năng cũng nhìn không ra khác biệt. Bất quá ước chừng quá không được an kiểm. Bởi vì xương cốt bên trong toàn bộ đều là kiểu mới kim loại tài liệu chế tạo mà thành. Cơ bắp cùng máu thành phần cũng có một ít sai biệt, nàng cẩn thận là chính xác. Ở kiểm tra trong quá trình phát hiện, ở phòng người sống bắt trước máu tuần hoàn chung, có dung nhập trong đó du tẩu theo dõi hệ thống. Vị trí bao gồm vận động quỹ đạo đều có thể bị một bên khác thu hoạch. Mà cơ bắp cùng cốt cách kinh lạc tạo thành thành phần. Cũng tìm được rồi không rõ vật tư. Tuy rằng không biết tác dụng, nhưng Ninh Tố suy đoán đây cũng là dùng để khống chế phòng người sống công cụ, bất quá không có tìm. Được đối nàng ý thức thể sinh ra tổn thương đồ vật. Có lẽ là bởi vì Adverse chỉ nghĩ khống chế nàng hành tung. Cũng không tính toán đối nàng bản nhân tạo thành cái gì không cần thiết ảnh hưởng. Ninh Tố đem chính mình phát hiện tất cả đồ vật tìm ra phá giải biện pháp. Theo dõi hệ thống trực tiếp vứt bỏ. Mà vô pháp đem toàn thân đổi mới một lần. Chỉ có thể đem không rõ thành phần vật chất lấy ra tới. Tìm kiếm khắc chế phương pháp, không có mỏi mệt cảm Ninh Tố ở công tác trên đài không ngủ không nghỉ. Vài thiên, mới rốt cuộc đem phòng người sống cải tạo thành chính mình muốn bộ dáng. Nàng đông dạng ở công tác trên đài nằm xuống, cùng phòng người sống trọng điệp lúc sau. Đem ý thức chìm vào trong đó, liền giống như phía trước mỗi một lần tiến vào nguyên chủ trong cơ thể như vậy. Lại lần nữa mở to mắt khi đó là phỏng người sống thân thể, nàng từ công tác trên đài xoay người mà xuống. Cầm lấy hệ thống trước tiên lấy lòng quần áo mặc vào. Chuẩn bị đến phát sóng trực tiếp tinh nhìn một cái. Ký chủ, ta tới cấp ngươi giới thiệu phát sóng trực tiếp tinh hảo ngoạn địa phương đi. 020 rất là hưng phấn. Nó rốt cuộc tìm được rồi chính mình tác dụng. Mỹ tư tư nghĩ ký chủ lần đầu tiên tham quan phát sóng trực tiếp tinh. Nhất định yêu cầu chính mình như vậy chơi biến toàn tinh cầu hướng dẫn du lịch. Ninh Tố một bên đáp lời một bên đẩy ra cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt chính là không đếm được cao lầu cùng với ở tầng lầu gian xuyên qua tàu bay. Cùng xe bay, người là Ninh Tố đi. Nàng bên cạnh người đột nhiên nhớ tới một cái trần chờ thanh âm. Quay đầu vừa thấy, là một người mang mắt kính rất là văn nhã nam tử. Đối phương ngượng ngùng mà cười cười. Ta là ngươi fan, thường xuyên xem ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Cảm ơn, ta kêu An Vô Kỳ. Là nam chủ hệ thống chủ bá, hắn sờ sờ cái mũi. Bất quá không có ngươi lợi hại. Ta lần đầu tiên đi thần quái vị diện thời điểm đều dọa khóc. Đúng rồi, ngươi là muốn đi tham quan sao? Chúng ta cùng nhau đi. Ta có thể đương ngươi dẫn đường. Không phải ta thôi. Phát sóng trực tiếp tinh sở hữu địa phương ta đều quen thuộc. Ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể tìm được lời nhất địa phương, hảo. Phiền toái ngươi, cái này An Vô Kỳ. Có thể hay không cũng là mạng nhện chung một vòng. Ninh Tố nghĩ như vậy. Đồng ý đối phương nhiệt tình mời, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người quan tâm. Không có gì báo đáp chỉ cấp phía trước ở chương trước nhắn lại tiểu thiên sứ nhóm phát bao lì xì. Liêu biểu tâm ý, bạch mạch thuốc cao cùng ngón tay cổ tay công năng rèn luyện đều sẽ thử một lần. Đã chuẩn bị ở chỗ này trung y viện đăng ký kiểm tra. Nhìn xem châm cứu cùng mát xa có thể hay không khôi phục. Lại lần nữa cảm tạ các vị. Ai các ngươi moa moa, này cuốn lên là phát sóng trực tiếp tinh. Muốn bắt đầu đối thượng Adverse. Quyển sách này cũng tiến vào cuối cùng 30 chương tả hữu kết thúc giai đoạn. Phát sóng trực tiếp tinh cùng Z79 nơi thời đại cuối cùng lúc ban đầu. Tâm tình mặc danh cảm khái. Hy vọng có thể có một cái hoàn mỹ kết thúc cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, linh thất một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, yêu miểu một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đường pi, là thần thú không phải thần chịu. Hùng nhị tẩu tẩu, nhã nhã nha. Thiên Ngọc Vân Thanh một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Chiều hôm tràn ngập 43 bình. 31.284.464 30 bình. 52 khi còn nhỏ 29 bình. Người hảo tao a, không ngọt không cần tiền 20 bình. Miêu sơ 15 bình. Quãng đời còn lại. Cây trúc thích ăn gấu trúc. Cấp cái hỏa. Thanh điểu tử. Quả chám thanh mộc 10 bình. Vân mộng 9 bình, mũ gạch dưới mũ 5 bình, đẹp 2 bình, khuynh nhan, tím cá vũ, lam mông ra rừng cây nhỏ nhi, a cửu sẽ gầy, hắc đặc ái toa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.